Chương 182, Dương Đông kích Tây. Lâm Thế Bưu tiểu đội nhiệm vụ là cố hoài thị Tây giao một cái xưởng may nhà kho. Tận thế phát sinh lúc, chạy nạn người quần áo đều mang không nhiều, đặc biệt là thường xuyên ra căn cứ làm nhiệm vụ các dị năng giả, quần áo tổn hại trình độ càng là so với bình thường người lớn. Mặc dù căn cứ cũng có một chút xưởng may, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, không có vải vóc làm thế nào quần áo. Nghe nói có những trụ sở khác đã phát hiện thích hợp tơ lụa bố biến dị thực vật, nhưng là thế nào chế tắc còn muốn một cái quá trình, coi như thành công còn phải tốn thời gian trồng. Ai trong đội xe có mấy chiếc xe hàng lớn, phân phối cho mỗi cái đội ngũ, trong đội ngũ đều có một hai cái không gian dị năng giả, đều là trong căn cứ triệu tập tới được. Lâm Thế Bưu đội ngũ phân hai chiếc xe hàng một cái không gian dị năng giả, cũng ước định cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ sau tại tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương tập hợp, trưa mai xuất phát về căn cứ, quá hạn không đợi. Tất cả mọi thứ phân phối xong mọi người liền muốn tách ra hành động. Ôn Giao nhìn thoáng qua An Ninh bên kia, An Ninh tiểu đội muốn cùng Tần Thiếu Minh đi nội thành. Ôn Giao còn thật muốn theo tới, nếu như chiến đấu, có thể sẽ có càng phát hơn hiện bất quá ngẫm lại QNZ rất không có khả năng, bất quá không quan hệ, về sau còn có cơ hội. Tây Giao xưởng may quy mô không nhỏ, có mấy tòa nhà cao ốc, chung quanh còn có không ít phòng ốc, kia là nhân viên lầu ký túc xá. Tận thế tiến đến lúc hẳn là có không ít người còn khi làm việc, bởi vậy nơi này dòm bị số lượng nhất định QNZ không ít. Bất quá tốt tại mục tiêu của bọn hắn là nằm ở hậu phương nhà kho, người nơi đâu cũng không nhiều thế nào. Lâm Thế Bưu hỏi đứng tại trên mui xe hướng phương xa nhìn một cái thị giác hệ dị năng giả, bọn họ hiện tại đứng tại một chỗ cao điểm, cách đó không xa chính là xưởng may, thậm chí có thể nhìn thấy chu trên đại lầu màu đo nhà máy danh tự. Cái kia mấy tòa nhà cao ốc phụ cận có không ít dòm bị lắc lư, đằng sau nhà kho chung quanh cũng có một chút, cũng đều là từ cao ốc cái kia quá khứ. Nếu như chúng ta động tĩnh quá lớn, khả năng đem sẽ đem dòm bì đều dẫn tới. Úc Hàng một bên nhảy xuống xe đỉnh vừa nói mình nhìn thấy tình huống. Lâm Thế Bưu cảm thấy có chút khó giải quyết, mục tiêu của bọn hắn là quần áo cùng vải vóc, có thể không đánh tốt nhất đừng đánh, chờ đồ vật liền đi. Hiện tại xem ra động tác của bọn hắn rất có thể sẽ dẫn tới dòm bì, đến lúc đó có thể liền phiền thoái. Dưới đáy lòng đem tình huống lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng hắn quyết định dương đông kích tây. Đem ý nghĩ cùng các đội viên nói về sau, đối với file ID hấp dẫn zombie, Lâm Thế Bưu có chút khó khăn. Lão đại, để ta đi một cái trên cánh tay hoa văn một cái hổ đầu tráng hán mở miệng nói, ta kỹ thuật lái xe tốt, luôn luôn là tay đua xe tiêu chuẩn. Thanh ca ngươi còn có vợ con ở căn cứ chờ lấy đâu, vẫn là để ta đi, ta một người cô đơn. Một cái nhuộm đầu tóc vàng, tạo hình kỳ hữu mát. Trên lỗ thai còn đánh không ít đông thai người trẻ tuổi bận bịu nhấc tay tự tiến cử. Có người vỗ bờ vai của hắn cười to nói, lá cây ngươi đều vẫn là cái trẻ con đâu, lần thứ nhất đều còn chưa giao quá khứ, vẫn là hảo hảo đợi ở phía sau đi, chuyện nguy hiểm vẫn là các ca ca tới đi ta đi. Lâm Thế Bưu đánh gây đối thoại của bọn họ, từng cái coi là sinh ly tử biệt ta lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy, đều đừng cái cỏ ta đến an bài. Lâm Thế Bưu an bài hai chiếc xe đi hấp dẫn zombie. Mỗi chiếc xe ba người, đều có công kích từ xa dị năng giả, đem mang đến vũ khí nóng đại bộ phận đều cho bọn họ. Làm đã từng thế lực ngầm lão đại, hắn tận thế mang ra vũ khí cũng không ít, tận thế 3 tháng còn có dư. Những người còn lại thì mở ra xe hàng đi vận chuyển vật tư. Nhìn xem một bên tiểu nha đầu, Lâm Thế Bưu phạm vào khó, cái này an bài thế nào nghĩ nghĩ, hắn lưu lại cái kia gọi Úc Hàng thị giác dị năng giả. Để hắn cùng Ôn Giao các nàng cùng một chỗ ở đây làm tiếp ứng. Giao Giao A, ngươi cùng cái này tiểu ca ca ngay ở chỗ này làm tiếp ứng có được hay không tiếp ứng thế nhưng là rất trọng yếu. Ngươi cũng không thể phớt lờ ai nhìn thấy Ôn Giao nhu thuận gật đầu. Lâm Thế Bưu cuối cùng yên tâm, coi như tiểu nha đầu lợi hại hơn nữa hắn cũng không thể để một đứa bé mạo hiểm. Hắn sợ nha đầu này nháo đi đâu. Bất quá hắn lặng lẽ đem Úc Hàng kéo sang một bên. Nói cho hắn biết nếu như bọn họ xảy ra chuyện về không được, lập tức mang hai cái tiểu nha đầu đi, đừng đi cứu bọn họ. Úc Hàng mặc dù có chút không vui, nhưng là tại Lâm Thế Bưu hổ lên mặt thời điểm vẫn là cố mà làm đáp ứng, đồng thời thề như quả lão đại xảy ra vấn đề rồi, hắn nhất định sẽ mang theo lão đại cháu gái chạy đi bởi vì thả ra tinh thần lực mà nghe toàn Ôn Giao nhịn không được kéo ra khoe miệng, có thế không thể không nên bi quan như vậy. Hai chiếc xe Việt dã trước hết nhất xuất phát. Bọn họ hướng phía xưởng may đại môn chạy tới, thậm chí còn có người hướng ra phía ngoài ném đi cái đại hỏa cầu. Hỏa cầu đụng vào nhà máy đại môn trên biển hiệu, phanh phát ra tiếng nổ. Tiếng vang hấp dẫn cổng giòm bị lực chú ý, bọn nó nâng lên hư thối đầu nhìn chung quanh xuống. Tại xác định phía trước người thấy bọn nó yêu nhất hương vị lúc, tất cả giòm bị hưng phấn, bọn nó không ngừng phát ra khàn giọng tiếng gầm, hướng về ô tô phương hướng chạy tới. Hiện tại giòm bị tốc độ đã có người bình thường bước nhanh đi tốc độ chạy, động tác QNZ không có như vậy cứng ngắc. Nhìn thấy hai trận xe thành công hấp dẫn đại bộ phận giòm bị lực chú ý, Lâm Thế Bưu mang theo những người khác mở ra xe hàng vây quanh nhà kho hậu phương. Úc Hàng đứng tại lưu cho bọn họ xe Việt dã chân xe, nâng tay phải lên đặt ở lông mày chỗ, khẩn trương quan sát đến hai lần tình huống. Đồng thời cầm trong tay vô tuyến đối giảng cơ, thỉnh thoảng hấp dẫn giòm bị các đội hữu nhắc nhở. Ôn Giao ngồi ở trong xe, từ từ nhắm hai mắt quan sát đến hai bên tình huống, trước mắt mà nói hết thể cũng rất thuận lợi. Thanh ca, các ngươi xe tốc độ muốn nhanh một chút đằng sau tới mấy cái tốc độ hình giòm bị biến dị. Úc Hàng cầm bộ đàm la lớn. Từ hắn nơi này nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy hai chiếc xe tại trống trải trên đường cái nhanh chóng tiến lên, đằng sau đi theo ô ép một chút một đoàn giòm bị. Phần lớn giòm bị tốc độ đều đuổi theo không xài xe. Nhưng là có mấy cái rõ ràng nhanh rất nhiều giòm bị đã cách xe càng ngày càng gần. Thanh ca nghe được nhắc nhở, chân phải dùng sức giẫm mạnh, tăng lớn chân ga, đồng thời hướng về phía đằng sau hô, hắc tử chú ý điểm, chơi chết cái kia cẩu nương dưỡng biết, ngươi đem lái xe ổn điểm là được rồi. Bị hô làm hắc tử nam tử cái đầu trung đẳng, làn da rất đen, ghìm súng tay phải thiếu một cây ngón út. Hắn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, vươn nửa người tại ngoài cửa sổ xe. Khiếp mắt xuyên thấu qua ông nhắm nhắm ngay hồi lâu, tại nào đó trong nháy mắt quả quyết bóc cỏ. Âm một con vừa mới nhảy vọt lên nhào về phía bọn họ giòm bị tinh chuẩn nát đầu. Lát mở cho go nở gan nở dê và ho hắc tử từ kính chiếu hậu nhìn thấy đây hết thể thanh ca nhịn không được huyết sáo. Hắc tử đắc ý nở nụ cười, lộ ra liếu nhân vì hút thuốc quá mức mà ố vàng răng. Ta nói ba nhờ thanh ca lời nói mới mở cái đầu, bọn họ xe liền nhận lấy mãnh liệt va chạm. Phương hướng đều bị đụng nghiêng. Thanh ca gắt gao dẫm lên chân ga, ra sức chuyển động tay lái, cực lực khống chế ô tô phương hướng. Chuyện gì xảy ra mà nó, có giỏm bị biến dị hướng chúng ta ném hỏa cầu đụng vào xe thảo nhìn ta hắc tử đem trong tay tay bắn tỉa ném một cái, vung tại ngồi ở một bên đồng đội, mở ra Lâm Thế Bưu cho vũ khí của bọn hắn dương. Côn vợ ở, lạc mải chèn.